Chàng rể quyền thế, chương 2749, góc truyện audio.com, chương 2749, có một nụ cười đắc thắng trên khuôn mặt của Bùi Lệ Thu. Cô ta vừa giễu cợt, vừa miễn cưỡng chớp mắt một cái, sợ bỏ lỡ cảnh Bùi Nguyên Minh bị người ta chặt thành nhiều mảnh. Còn Tenkade Siro thì mỉm cười và nói, phu nhân Bùi. Đợi người của tội giết chết Bùi Nguyên Minh. Đừng quên lời hứa của cô và thiếu chủ Bùi đã hứa với tôi. Bùi Lệ Thu lạnh lùng nói. Ông không cần nhiều lời nhảm nhí. Chỉ cần ông giết chết Bùi Nguyên Minh. Ông muốn thân phận ngoại giao đặc biệt. Tôi sẽ cho ông. Từ bây giờ, Kashima Shintoryu các người cũng có thể làm bất cứ điều gì ở cảng thành của chúng tôi. Cho dù ông có vi phạm vương pháp của cảng thành, có tôi và Bùi Cửu Thiên chống lưng giúp các người, cũng sẽ không có ai dám nói năng gì. Bây giờ, ông ngoan ngoãn câm miệng cho tôi. Đừng làm ảnh hưởng tôi xem kịch hay. Tenkade Siro cười thầm, ông ta thích nhất là hợp tác với đám người vì lợi ích cá nhân mà phản bội đất nước. Cùng lúc đó, trên sân, lưỡi kiếm của Phong Lôi Bát Tử đã bao phủ khắp toàn thân của Bùi Nguyên Minh. Giờ phút này, Bùi Nguyên Minh đã bị kiếm quang khóa lại. Muốn tránh cũng không tránh được. Đối mặt với đòn hợp kích đáng sợ này, Bùi Nguyên Minh cười nhạt một tiếng. Nói, Tenkade Siro, có thể dạy dỗ ra một đám Phong Lôi Bát Tử như vậy. Ông quả nhiên có khác. Chỉ đáng tiếc là ông lại gặp phải Bùi Nguyên Minh tôi. Trước mặt tôi, chiến thần cũng giống như một con kiến thôi. Huống chi là chiến thần giả. Vừa dứt lời, Bùi Nguyên Minh tiến lên một bước. Thân thể không lùi ngược lại còn tiến. Trực tiếp xông vào trong đám người. Đồng thời tung ra một trường. Vẻ mặt anh lãnh đạm. Động tác tùy ý, nhưng lại khiến người nào người nấy cũng mặt mày biến sắc. Bởi vì trong mắt đám người Phong Lôi Bát Tử, Bùi Nguyên Minh vốn dĩ là người bình thường không có gì nổi bật. Một trường mà anh tung ra lúc này trong vô hình đã không ngừng lan rộng. Cuối cùng, làm rung chuyển trời đất, che mấy lớp mặt trời. Cả khoảng trời đất dường như chỉ còn lại một trường này. Tên ngốc, kiếm khách đảo quốc bướng bỉnh không chịu phục tùng. Lúc này vẫn miễn cưỡng chém trường đao trong tay ra. Bích, thế nhưng ngay sau đó, một âm thanh giòn giã phát ra. Phong Lôi Bát Tử ai cũng đều run rẩy toàn thân. Sau đó bị đánh bay ra ngoài. Oa, khi ở giữa không trung, bọn họ ai nấy cũng đều phun ra máu. Lúc họ chạm đất, mọi người ai ai cũng hoảng sợ. Mặt mày đờ đẫn, dù làm cách nào cũng không thể bỏ dậy nổi. Một chương phá tan Phong Lôi Bát Tử. Bùi Nguyên Minh vẫn rất điềm tĩnh. Đứng vững một chỗ, ngay cả chiến thần vô địch thế giới dường như cũng không có khí thải giống như vậy. Bịch, V kép, đối diện, điện thoại của Bùi Lệ Thu rơi xuống đùi cô ta. Nhưng cô ta cũng không thèm để ý, giờ phút này. Trong mắt cô ta chỉ có nỗi sợ hãi vô tận. Cô ta biết thân thủ của Bùi Nguyên Minh cũng không phải tệ. Nhưng cô ta tuyệt đối không ngờ được rằng, Bùi Nguyên Minh lại lợi hại tới mức này. Phong Lôi Bát Tử cũng bị anh một trưởng đánh bay đi. Đây chắc chắn là cấp chiến thần. Bùi Cửu Thiên, lần này gặp phải đối thủ rồi. Ở trên du thuyền, Bùi Nguyên Minh nhìn Tenkade Siro bằng ánh mắt thản nhiên. Sau đó duỗi ngón trỏ tay phải ra. Khều khều ông ta. Qua mấy tay súng của đảo quốc đang ẩn nấp trong bóng tối chuẩn bị bắn lén. Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng này, cả đám đều lạnh cả sống lưng, toàn thân tê cứng, thậm chí còn không có dũng khí ra tay. Bọn họ không tài nào ngờ được rằng, Bùi Nguyên Minh lại có thể dễ dàng xử gọn Phong Lôi Bát Tử mà Tenkade Siro dày công đào tạo ra. Giờ phút này, bọn họ chỉ cảm thấy niềm tin nào đó trong lòng dường như đã bị phá hủy. Lợi hại, lợi hại, bây giờ tôi tin những gì cậu nói rồi. Cho dù không có Dương Đế Minh, cậu cũng đủ tư cách giết Miyada Shinosuke. Cách chương.